Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, bảo tính tình, DXXCM xúc vật, đều không cần trở lại câu lạc bộ điều tra. Hỷ Phong cầu thủ vừa mới tiến phòng thay quần áo, Trịnh Chí đột nhiên mắng to lấy bay lên một cước, đem Hỷ Phong nào đó hậu vệ cầu thủ cho đá trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại ngồi vào người khác bên hông, vung vẩy nắm tay quả đấm một hồi loạn chủy nện. Ta bảo ngươi đánh bán độ, ta bảo ngươi đánh bán độ, ta đánh xúc vật ít bán độ. Trịnh Chí chính là cái bảo tính tình. Trong lịch sử, hắn mãng bắt đầu đứng dậy ngay trọng tài đều đánh, thậm chí bởi vậy bị Á Đủ Liên điều tra. Mặt khác, cầu thủ thờ ơ lạnh nhạt, không có thu tiền đen cảm thấy giải khí, hận không thể Trịnh Chí giúp mình nhiều đánh vài cái, mà thu tiền đen chột ra, lẫn mất thật xa, ở đâu còn dám đi khuyên can. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Trợ lý huấn luyện viên Bành Dương lớn tiếng quát lớn. Huấn luyện viên còn tại bên ngoài cùng Trần Đào câu thông. Tại đây tựu hắn cực kỳ có nói chuyện tư cách. Trịnh Chí lại đánh cho hai quyền, mới quay đầu nói, Bành huấn luyện viên, cái này cháu trai thu tiền đen đánh bán độ, hiệp đấu sau thời điểm, ta đều nhanh đem chân chạy gãy rồi, chặt đứt nhiều cái cầu truyền cho hắn. Cái này cháu trai trực tiếp hướng đối phương dưới lòng bàn chân nhét. Tê liệt, diễn trò người cũng muốn diễn giống như một điểm. Người đem lão tử đương làm khỉ lừa gạt sao? Ếch vây ngẫu, bị đánh hậu vệ mặt đều sưng lên. Máu mũi chảy dài, răng cửa cũng mất một khỏa. Chống đỡ mặt nguyên lành nói, ếch vây ngẫu đắc ư. Xê tốt, đủ môn a hát, tốt rồi. Đừng nói nữa, trở về chậm rãi điều tra. Ở chỗ này đánh nhau tính toán chuyện gì? Bành Dương quát, còn không qua đây đem hắn kéo ra. Khâu Mù Lòa đem Trịnh Chí kéo đến, vỗ đầu vai nói, tiểu Trịnh, tỉnh táo một điểm, phóng viên tại bên ngoài đâu rồi? Đừng làm ra cái gì phòng thay quần áo rèm pha. Khâu đại ca ngươi đừng khích lệ ta, Trịnh Chí. Lại chỉ vào mặt khác hai cái hậu vệ, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi đá là cái gì cơ ba cầu? Các ngươi nếu tịch thu tiền đen, đem ta đầu vặn xuống đương làm cầu đá. Tê liệt, cả hậu trường, lão tử một cái đánh mấy cái, bên người đồng đội tất cả đều là nội gian. Không phải Trịnh Chí đến cỡ nào chính trực vĩ đại, mà là hắn quá tức giận. Hãy cùng đánh LOL hoặc là nông dược đồng dạng. Người đem hết tất cả vốn liếng muốn thắng. Kết quả đồng đội tất cả đều là diễn viên. Các loại tặng người đầu. Đợi trò chơi đánh xong. Giết người tâm tư đều có. Hận không thể theo dây mạng lưới bò qua đi giết chết những này hỗn đản. Bành Dương quát lớn. Đủ rồi. Người câm miệng cho ta. Trịnh Chí đã bị khí váng đầu. Chất vấn. Bành huấn luyện viên, làm sao ngươi giúp bọn hắn nói chuyện? Có phải là ngươi cũng thu tiền đen rồi? Nói hưu nói vượn, Bành Dương bị nói trúng tâm sự. Thẹn quá hóa giận, kỳ thật hắn cũng phiền muộn a hát. Những cái thứ này hành động quá kém. Đặc biệt là hiệp đấu sau, một chút cũng không đi tâm. Không hề đánh bán độ chức nghiệp đạo đức. Thu tiền cầu thủ cũng phi thường xấu hổ. Đánh bán độ tựu đánh bán độ a, còn không nên thua xinh đẹp, lại để cho đang xem cầu chủ tịch có mặt mũi. Cái này bóng đá là tròn, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Hỷ Phong đội tiến người thứ nhất cầu cùng đệ tứ cầu tựu hoàn toàn không theo như bọn hắn kịch bản đi, không tha nước phóng đắc hung ác một ít, làm sao có thể đạt thành thua cầu mục tiêu? Trận banh này không thể thắng. Cho dù đang tại chủ tịch mặt, cũng tuyệt đối không thể thắng. Thu không thu tiền đen không sao cả. Chính thức mấu chốt ở chỗ, bọn hắn tại dưới mặt đất đánh bạc bàn. Mua chính là mình đội ngũ thua cầu. Toàn bộ gia sản đều áp tiến vào. Nói thật, nếu như không phải Tống Duy Dương tự mình đến xem bóng, hôm nay chuyện này căn bản là không gọi công việc. Dù sao theo như Hỷ Phong đội hiện tại điểm tích lũy, cơ hồ là không thể nào giáng cấp, nhưng mệt chết việc cực cũng lấy không được quán quân, còn không bằng thừa cơ cho mình lao ít tiền đâu rồi. Cho dù thua một hai sân cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù có chút đội viên có oán khí, đợi cá độ bóng đá thắng tiền, lại phân điểm cho bọn hắn chính là, đều là một ít tiền mà thôi, chính thức phía sau màn người thao túng. Là Hỷ Phong câu lạc bộ phó tổng, Trần Đào là trên danh nghĩa tổng giám đốc, cùng với Long Hâm câu lạc bộ phó tổng, hai người sâu chuỗi một cái trong nước dưới mặt đất đánh bạc bàn nhà cái đang làm sự tình. Sân bóng phòng thay quần áo bên này tại náo, trên internet đồng dạng cũng náo bắt đầu đứng dậy, bởi vì trận đấu này là toàn quốc trực tiếp. 90 niên đại mạt Trung Quốc internet nhất hỏa chủ đề có hai cái, một người là văn học, cái khác chính là bóng đá. Tân Lãng bên kia thậm chí bởi vì là một người thảo luận bóng đá bài viết chuyên môn thiết lập thể dục khối, hơn nữa bởi vậy cầm bắt được càng nhiều là đầu tư mạo hiểm đầu tư. Hiện tại, siêu hồ diễn đàn có một topic thảo luận top lão cao. Tiêu đề gọi, Hỷ Phong chủ tịch tự mình xem bóng, kết quả thấy được một hồi sứt sẹo đùa giỡn. Tống Duy Dương phòng trừng lúc ấy phổi đều tức điên, xế chiều hôm nay giáp A trận đấu. Là Hỷ Phong đội sân khách ứng chiến Long Hâm đội, hiện trường màn ảnh không ngừng hướng thính phòng sáng ngời. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng nhà quay phim đầu óc quất, về sau mới phát hiện Tống Duy Dương ngồi ở chỗ kia đâu rồi. Bên người nhiều cái mặc tây phục, phòng trừng đều là đại lão bản. Dù sao ta nhận ra Lưu Vĩnh Hàng cùng Lưu Vĩnh Hạo hai huynh đệ. Hỷ Phong đội thật sự nghiêu bức a hát, nhà mình chủ tịch đến xem cầu, rõ ràng còn dám hiển nhiên nhường, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tiến ô long cầu. Kết thúc tiếng còi vừa mới thổi lên, Tống Duy Dương đã đi, mặt hắc đắc ta tại tivi ở phía trong cũng nhìn thấy rõ ràng. Ha ha ha, chúc hoa cái này bài viết phát đắc thật nhanh, ta cũng vậy vừa xem hết trận đấu, chết cười ta, trận này trận bóng lớn nhất xem chút, chính là quan sát Tống Duy Dương biểu lộ biến hóa. Trước kia bất kể là tivi có lẽ hay là báo chí, Tống Duy Dương đều cười hì hì. Lần đầu tiên thấy hắn sắc mặt thúi như vậy thời điểm. Long Hâm đội thật sự nghiêu bước. Năm trước một vòng cuối cùng trận đấu vẫn còn dãy dụa trụ hạng. Liên kết chấm dứt rõ ràng tổng điểm tích lũy thứ 7. Hơn nữa cùng thứ 6, 8, 9, 10 tên điểm tích lũy giống nhau. Chỉ so với tên thứ 11 nhiều một phần. Mượn Tống Duy Dương một câu danh ngôn, những này đội bóng nếu không có phía sau màn giao dịch, ta thượng tivi trực tiếp ăn 3 cân phân. Huynh đệ, người lại đây hết ăn lại uống. Ha ha, hết ăn lại uống có thể. Năm trước trận đấu không coi vào đâu, nhìn xem năm nay trận đấu lợi hại hơn. Long Hâm đội theo mùa bóng bắt đầu đến bây giờ, hoặc là hòa, hoặc là thua, mắt thấy điểm tích lũy rớt lại phía sau lập tức thắng trở về. Có một sân 6, hai đại thắng ngươi dám tín. Đần độn, U Mê tựu điểm tích lũy bảng thứ 5. Thứ cho lòng ta lý âm u. Ta cảm thấy đắc năm nay Long Hâm đội trận đấu, 1/3 đã ngoài đánh đều là bán độ, giải ra tiền đen đều đủ mua mấy cái đỉnh cấp cầu thủ. Đâu chỉ Long Hâm đội, giáp A, giáp B toàn bộ một cái đức hạnh, kể cả Hỷ Phong đội đã ở đánh bán độ. Năm trước một vòng cuối cùng, Hỷ Phong đội trụ hạng thi đấu tuyệt đối bán độ. Lúc ấy chí ít có 8 chi đội bóng đánh bán độ, đều là trước đó giúp nhau thương lượng tốt, thì 8-1 đội không phải buôn bán đội bóng. Thái Dương Thần đội công ty tài vụ nguy cơ, cái này hai cái đội không có tiền, chỉ có thể bị có tiền cho đánh giáng cấp. Ta cảm thấy có thể hậu cũng không cần trận đấu rồi. Mọi người ngồi cùng một chỗ, ai nhiều tiền ai thắng. Ta cảm thấy đắc có thể thực hiện. con sẽ không chậm trễ người mê bóng thời gian. Trung Quốc bóng đá hết thuốc chữa. Hiện tại ta không nhìn giáp A, chỉ nhìn châu Âu liên kết. Lời nói không dễ nghe. Trong nước bóng đá thi đấu, ai xem ai ngu vãi lìn. Người mới ngu vãi lìn. Người mới ngu vãi lìn. Người mới ngu vãi lìn. Hắc, các người đều là học lại cơ sao? Ngày hôm sau, chủ lưu truyền thông cũng bắt đầu đưa tin. Tin tức tiêu điểm tất cả đều tập trung ở Tống Duy Dương bị chính mình cầu thủ cho tức giận đến mặt đen rời đi, mất mặt đều ném đến cả nước nhân dân trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.